Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, báo thù. Đến nhanh như vậy canh. 4. Cầu nguyệt phiếu. Tại ta khiếu thiên trong mắt, ở đây chư vị, đều là rác rưởi, hai tay ôm ngực, nghiêng bễ thiên hạ, giơ cằm, ngạo kiều mở miệng, tóc trắng bộ phương lời nói vang vọng toàn trường. Quanh quẩn tại mỗi người bên tai, làm cho tất cả mọi người đều là ngây người. Tiểu U, Mặc Yên, Chu Ngạn bọn người là triệt để ngốc trệ. Cái này, đây thật là bộ lão bản A. Đại Ma Vương, như thế cuồng A, toàn trường đều là ngốc trệ hồi lâu. Sau một khắc, mới là triệt để vỡ tổ. Sôi trào lên, cái này tiên trù giới bếp nhỏ tử. Cuồng vọng có chút quá phận đi. Coi là xử lý một cái kim cương giới tiểu thánh liền vô địch a. Ha ha ha, thật sự là cuồng a. Du hồn giới một vị sắc mặt trắng bệch không có chút nào mái tóc dài màu đỏ. Ngòm nữ tử, âm trầm cười, thực lực có chút, nhưng là thật ngông cuồng. Dực nhân cốc cường giả, ôn hòa nói ra, từ trong lời nói phảng phất có thể nghe ra. Hắn đang cười, cười nhạo, địa ngục các cường giả cũng là toét miệng. U cơ ngục chủ coi trọng bếp nhỏ tử, có chút cuồng vọng vô biên, thừa dịp kim cương một trụ bạo thể kết thúc hư nhược kỳ nhặt cái để lọt. Liền cảm thấy mình có thể vô địch a. Rất nhiều nhất lưu tiểu thế giới cường giả nhóm đều là cười nhạt đứng lên. Bọn họ đối với giờ khắc này, cuồng ngạo bộ phương, đều là cảm thấy có mấy phần khinh thường. Bộ phương là đánh bại kim cương một trụ không sai, nhưng là theo mọi người. Hắn bất quá là nhặt cái để lọt a. Kim cương một trụ bước vào bạo thể trạng thái, lực lượng tinh thần lực đều sẽ đạt được toàn diện tăng vọt. Nhưng là, bạo thể có cái chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là một khi bạo thể kết thúc, thân thể sẽ lâm vào cự đại suy yếu bên trong. Bạo thể tựa như là dùng đặc thù bí pháp kích thích thân thể. Cho dù đối với thân thể vô hại, nhưng là suy yếu lại là ắt không thể thiếu. Mà bộ phương chính là thừa dịp kim cương một trụ suy yếu thời điểm xuất thủ, cho nên kim cương một trụ mới bị oanh giết. Tiểu tử này thế mà thật giết kim cương một trụ, lấy bán thánh thực lực oanh sát tiểu thánh, cũng là có chút cuồng vọng tư a. Có người nhẹ cười rộ lên. Kim cương giới, toàn bộ kim cương giới kiềm chế vạn phần, phảng phất lâm vào rất ngột ngạt trong lúc nổ tung giống như. Bọn họ kim cương giới tiểu thánh thế mà bị một cái tiên trù giới bán thánh cho oanh sát chết. A a a a, bỗng nhiên, giống như yên lặng về sau bạo phát, toàn bộ kim cương giới đều là sôi trào lên, ầm vang nổ tung, một bóng người nháy mắt đi xa, nhất quyền đem một ngọn núi cho oanh thành mảnh vỡ. Một trụ a, người chết thật thê thảm a. Ngoặc kép, tiên trù giới, người nào cũng không nghĩ tới, kết cục thế mà lại là như thế này. Đại Ma Vương lấy bán thánh thực lực, cường sát một vị tiểu thánh, sau cùng ngược sát, bọn họ vẻn vẹn xuyên thấu qua màn sáng, phảng phất đều nhìn thấy khủng bố Đại Ma Vương. Kỳ tích, không có phai mờ, hết thảy đều tại tiếp tục. Đại Ma Vương, dù sao cũng là Đại Ma Vương. Đẹp trai ngốc, ở đây đều là rác rưởi. Lời này, đơn giản bá khí, không hổ là Đại Ma Vương. Quả nhiên dám nói. Ta đời này vì Đại Ma Vương sát phấn, vũ nhục Đại Ma Vương người, ta tất tới liều mạng. Ngoặc kép, tiên trù giới nổ, sôi trào, toàn trường đều là bao phủ tại một mảnh chúc mừng bên trong. Mộng Kỳ giờ khóc giờ cười, nàng nhìn thấy bộ phương tóc trắng, liền minh bạch, đây cũng là cùng Hồng Phát bộ lão bản. Tóc đen bộ lão bản là một dạng, ưa thích gây sự tình bộ lão bản. Bất quá, thắng liền tốt, không có việc gì liền tốt. Về phần cuồng vọng, Đại Ma Vương chẳng lẽ không có cuồng vọng tư cách? Làm sao? Không phục, tóc trắng bộ phương ôm ngực, ngạo kiều liếc nhìn toàn trường, nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có việc liền lên đến đan, chấm ngoặc kép, nhưng mà, tóc trắng bộ phương lời nói còn chưa kết thúc, chính là im bặt mà dừng. Trong tinh thần hải, bộ phương khóe miệng roi ra. Hắn rốt cuộc biết Hoàng Kim Thần Long nói tới Bạch Hổ là thằng điên ý tứ. Thật mẹ nó là thằng điên a. Người đánh xong liền đánh xong. Về phần ngạo kiều khiêu khích toàn trường a, không cần thiết a. Ông, một trận quang hoa phun trào. Bạch hổ ngạo kiều thân hình chính là nổi lên. Sao liền đem ta gọi về? Ta khiếu thiên muốn một cái đánh 100 cái. Bạch hổ ngạo kiều giơ lên hổ đầu. Nói, khiếu thiên, đừng làm rộn. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Ngươi đây là đang cho chủ ký sinh kéo cừu hận a. Vạn nhất chọc giận ngươi, chủ ký sinh ban đêm ngủ bị người cho đánh làm sao bây giờ? Hoàng Kim Thần Long ở phía xa nghiêm túc nói. Không chừng sẽ bị người lột sạch y phục trói lại. Cột lên tảng đá lớn chìm vào sóng biển. Chu Tước cũng là chen một câu miệng. Bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những này khí linh là có mơ tưởng cạo chết chính mình. Hừ, sợ cừu hận gì? Dám đến, hết thảy diệt sát. Ta khiếu thiên, vô địch, trắng hổ khiếu thiên. Ngạo kiều ngẩng đầu lên, lộ ra hổ nha. Nói, bành, bỗng nhiên, bạch hổ đầu bị bộ phương nhẹ nhàng gõ một chút. Bạch hổ trong mắt nhất thời trừng lớn. Ngao ô kêu một tiếng, trừng mắt bộ phương, chủ ký sinh. Ngươi dám gõ ta khiếu thiên hổ đầu. Khiếu thiên, rít gào một cái. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Ngao ô, ngoan. Bộ phương hài lòng gật gật đầu. Về sau tâm thần nhất động, chính là biến mất tại trong tinh thần hải. Bầu không khí một lần không bình thường xấu hổ. Bạch hổ thân thể có chút cứng ngắc đứng tại chỗ. Nơi xa, Hoàng Kim Thần Long cùng Chu Tước trừng mắt nhìn lấy bạch hổ. Ta vừa rồi làm cái gì? Bạch hổ liếc một long nhất tước liếc một chút. Nói, người rất ngoan. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Thần Long nói. Các ngươi không thấy gì cả. Nếu không, ta khiếu thiên, làm chết các ngươi. Bạch hổ nhe răng đối Hoàng Kim Thần Long nói. Về sau thân hình vọt tới. Chính là biến mất tại nguyên chỗ. Trốn đến một góc nằm sấp qua. Cát, đều là khí linh. Ai sợ ai a? Hoàng Kim Thần Long trợn mắt một cái. Ông, trên lôi đài, bộ phương mở mắt ra. Kiếm đồng tử biến mất. Trên thân thể ba động cũng là tiêu tán không thấy. Tóc trắng phơ, cũng là trong nháy mắt. Một lần nữa trở nên đen nhánh. Vừa về tới thân thể trong. Bên tai phun trào mà đến chính là giống như thủy triều phẫn nộ tiếng gầm dưới lôi đài. Từng cái người đều là lòng đầy căm phẫn nhìn về phía hắn. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Bạch hổ cái thằng kia. Cừu hận kéo rất đúng chỗ a. Bộ phương chắp lấy tay. Mặt không biểu tình nhìn lấy dưới lôi đài. Lòng đầy căm phẫn một đám người. Chân thành nói. Nếu như ta nói. Vừa rồi cái kia không phải ta. Các ngươi tin hay không? Bộ phương lời nói. Nhượng toàn trường yên tĩnh mấy phần. Sau một khắc. Lại là như thủy triều giận mắng đem hắn bao phủ lại. Bộ phương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trong lòng ngược lại là không quan trọng. Chiêu cừu hận liền chiêu cừu hận đi. Làm nổi nơi tay. Chẳng sợ hãi. Về sau. Cũng không để ý tới mọi người. Chắp lấy tay chính là hướng dưới lôi đài đi đến. Ma viên thống lĩnh hít sâu một hơi. Rơi xuống thân thể. Đình trệ trên lôi đài trong hố sâu. Trong hố sâu. Một bóng người ngược lại ở trong đó. Ma viên thống lĩnh nhìn một chút này mơ hồ không còn hình dáng kim cương một cán thân thể. Nhất thời hít sâu một hơi. Cái này, quá thảm, ngẩng đầu lên, nhìn một chút, này lạnh nhạt mà đi gầy gò thân ảnh. Ma viên thống lĩnh ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Cái này bếp nhỏ tử, không đơn giản, người thắng trận, tiên chủ giới, bộ phương, ma viên thống lĩnh thanh âm đàm thoại vang vọng ra. Ngăn chặn toàn trường tiếng mắng chửi. Mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trầm mặc. Thắng. Này tiên chủ giới bán thánh. Thế mà thắng. Vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Đến coi là. Này bán thánh hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên chủ giới hy vọng đem bị mất đi. Thế nhưng là kết quả. Lại là kim cương giới tiểu thánh chết thảm. Kim cương giới cường giả tại ma viên thống lĩnh tuyên bố kết quả trong nháy mắt. Chính là nhao nhao xông lên lôi đài. Nhào vào kim cương một trụ trên thi thể gào khóc đứng lên. Nơi xa, rất nhiều nhất lưu tiểu thế giới cường giả cũng đều nhao nhao rời đi. Chiến đấu kết thúc, cũng không có cái gì tốt quan sát. Cuộc chiến đấu này, nhượng bọn họ đều là trong lòng đề tỉnh một câu. Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, không thể chủ quan. Có lẽ một cái bán thánh cũng có được có thể làm cho tiểu thánh ngã quỵ át chủ bài đây. Đối đãi địch nhân, nhất định phải toàn lực ứng phó. Quấn tại huyết bào trong thâm nguyên cường giả, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy nằm sấp trên lôi đài gào khóc kim cương giới cường giả. Lạnh lùng vô cùng, phế vật một đám, tiểu thánh bị bán thánh giết chết. Đơn giản mất mặt, trên lôi đài gặp được. Không cần lưu thủ, kim cương giới đám rác rưởi này. Không có sống sót tư cách. Đúng, ban đêm chú ý một chút khách sạn tình huống. Nếu là có tình huống, đục nước béo cò, đem đầu bếp kia, ngay tại chỗ mạt sát. Huyết bào thâm uyên cường giả băng lãnh nói ra nói xong. Thâm uyên các cường giả, chính là nhao nhao xoay người bước đi. Hôm nay trận đấu kết thúc, ngày mai vì đoàn thể thi đấu đấu vòng loại vòng thứ hai. Đem sàng chọn ra 10 cái tiểu thế giới. Tiến vào đoàn thể thi đấu bán kết, mời các vị tiểu thế giới những người dự thi chuẩn bị cẩn thận. Ma viên thống lĩnh đứng người lên, mở miệng nói, hắn thanh âm đàm thoại nhất thời truyền vang ra, vang vọng toàn trường, đoàn thể thi đấu bán kết, đem hủy bỏ lôi đài thi đấu hình thức, dựa theo mới quy tắc tranh tài tiến hành. Các vị dự thi tiểu thế giới, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ma viên thống lĩnh nói, hắn lời nói. Nhượng toàn trường đều là xôn xao. Mỗi người đều là kinh hãi vạn phần. Có chút ngạc nhiên. Bán kết hủy bỏ lôi đài hình thức A. Lúc đó dựa theo cái gì quy tắc? Cái này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu là dựa theo Minh Ngục trận đấu phương thức đến tiến hành. Bán kết phương thức, bọn họ cũng rất tò mò. Về sau, mọi người chính là giấu trong lòng lòng hiếu kỳ tình rời đi. Đương nhiên, còn có đối bị bộ phương khiêu khích lên lửa giận trở về. Lời tiểu thánh đã âm thầm hạ quyết tâm. Lần sau trên lôi đài gặp được bộ phương, nhất định không chút do dự hạ tử thủ. Nhượng hắn mẹ nó cuồng. Về phần kim cương một trụ tử vong, rất nhiều người đều cảm thấy là bộ phương đơn sơ. Một cái bán thánh lại thế nào yêu nghiệt. Muốn ngược sát một vị tiểu thánh còn là không thể nào. Chủ yếu vẫn là bởi vì kim cương một trụ bạo thể hình thức sau khi kết thúc lâm vào suy yếu. Khi đó hắn cũng liền có thể so với đỉnh phong bán thánh. Bị ngược sát, cũng thuộc về bình thường. Bất quá, còn lại tiểu thánh có thể liền sẽ không? Bọn họ không giống với ngực to mà không có não kim cương giới cường giả. Bọn họ có là bảo bối cùng thủ đoạn. Một khi gặp được, bọn họ tuyệt đối sẽ ngược này bếp nhỏ tử. Dục sinh dục tử, bộ phương một đoàn người trở lại trong khách sạn. Bộ lão bản, ban đêm chúng ta nếu không phải ẩn trốn a, người vừa rồi này phiên lời mặc dù xuất khí, nhưng là, gây nhiều người tức giận a. Chu Ngạn nhìn lấy bình tĩnh chuẩn bị trở về trong phòng bộ phương. Do dự một chút một lát, mở miệng hỏi, hắn thật đúng là sợ. Một số cường giả, nửa đêm đột kích giết, không cần sợ. An tâm nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đoàn thể thi đấu các ngươi vẫn phải lịch luyện đây. Bộ phương nói xong, chính là mang theo tiểu U đi vào phòng trong, bành một tiếng, đem cửa phòng cho bế hợp lại. Chu Ngạn các loại người đưa mắt nhìn nhau, nơi xa, kim cương giới cường giả đều là vô cùng cừu hận nhìn sang. Nhìn Chu Ngạn bọn người trên thân hiện lạnh. Tranh thủ thời gian trở lại riêng phần mình trong phòng. Bộ phương đóng cửa phòng, mang theo tiểu U chính là tiến vào điền viên thiên địa. Hắn hiện tại cần suy nghĩ một chút ngày mai món ăn kiểu dáng. Ngày mai nên làm cái gì đâu. Mà bộ phương cũng không có suy nghĩ quá lâu. Quán nhỏ đồ ăn cứ như vậy nhiều. Trong lòng của hắn đã nắm chắc. Tại điền viên trong trời đất cùng đám học đồ trò chuyện một hồi. Chỉ đạo một chút một số kỹ xảo về sau. Bộ phương chính là bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lấy sau cùng lấy một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Chính là rời đi điền viên thiên địa. Tiểu U đợi tại điền viên trong trời đất. Mang theo tiểu hồ cùng tiểu bát bọn người chơi đùa. Bộ phương thì là trở lại trong khách sạn. Chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một phen. Vì ngày mai đoàn thể thi đấu làm chuẩn bị. Hắn biết, càng đi về phía sau. đoàn thể thi đấu sẽ càng thêm khó khăn. Lôi đài thi đấu có lẽ còn đơn giản chút. Nếu là đến còn lại trận đấu hình thức, khi đó ngoài ý muốn tính cũng quá nhiều. Mà bộ phương, kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ bán kết trận đấu hình thức. Khoanh chân ngồi ở trên giường, bộ phương nhắm đôi mắt lại. Trong tinh thần hải, tinh thần lực chậm rãi chuyển động, nổi lên ngập trời toàn qua. Thần niệm khuếch tán mà ra, làm dịu hắn thân thể, khôi phục tinh khí thần. Bỗng nhiên, đóng chặt lại đôi mắt bộ phương, khẽ nhíu mày, con ngươi mở ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cửa gian phòng. Chỗ ấy, yên tĩnh im ắng. Sau một khắc, cửa phòng đột nhiên nổ tung, oanh một tiếng vang thật lớn. Một cỗ đáng sợ khí huyết chi lực đột nhiên tuôn ra động, hướng phía bộ phương chính là bức ép tới. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, oanh minh đột nhiên nổ vang. Hai đạo cuồng bá thân ảnh đột nhiên từ ngoài cửa hướng phía bộ phương tập sát mà đến. Đáng chết loài bò sát, đưa ta một trụ ca mệnh đến. Ầm ầm, hai đạo bạo thể kim cương giới tiểu thánh đỏ ngầu thân thể, sát ý cuồn cuộn. Trực tiếp bộ phương, báo thù, đến nhanh như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.